Dù là xuất phát từ cảm kích hay không nỡ, cô đều không muốn làm tổn thương tới anh ta. Nhưng Phương Phương thì khác. Với Nhiễm Giao, cô ta chỉ là một người xa lạ. Hành vi của cô ta là sự chen chân của kẻ thứ ba. Không đáng được tha thứ. Cũng không xứng đáng nhận được sự khoan dung. Nhiễm Giao, một cô gái tốt tại sao không thể lựa chọn một đối tượng yêu đương theo cách thông thường? Cơm trong nồi không ngon nên mới thèm thuồng đồ ăn trong bát của người khác hay sao? Sắc mặt Phương Phương trắng bệch. Người ta vẫn nói, đàn bà không nên gây khó dễ với đàn bà. Hôm nay, cô cướp của người khác, cũng không thể đảm bảo rằng trong tương lai, một ngày nào đó, cô cũng là người bị cướp đoạt mất. Thế nên, tự giải quyết cho tốt đi. Nhiễm Giao đi rồi, Phương Phương vẫn ngồi nguyên tại chỗ, mãi vẫn không hoàn hồn được. Câu nói cuối cùng kia như một lời nguyền không ngừng vọng đi vọng lại trong đầu cô ta. Một ngày nào đó trong tương lai, cô cũng sẽ trở thành người bị cướp đoạt. Sức khỏe của Sở Kiều cần phải tĩnh dưỡng. Sở Bội đành phải gửi giấy xin nghỉ phép cho bên tòa thị chính giúp em trai. Chờ xử lý xong hết thảy. Về đến nhà, đầu tiên là tới thư phòng gặp Sở Hoài Sơn. Ba, chiều nay con đi. Ba, tiếng cuối cùng lộ ra sự hoảng hốt và lo sợ không yên. Sở Hoài Sơn ngồi sau bàn làm việc đang dùng tay ấn ngực. Cả người run rẩy. Thuốc, Sở Bội vội vàng chạy vào. Run rẩy kéo ngăn kéo ra. Lấy thuốc cấp cứu ở bên trong. Đưa cho Sở Hoài Sơn với tốc độ nhanh nhất. Ba, đã thấy đỡ hơn chưa? Ba đừng làm con sợ. Nước, mắt già liếc nhìn sang chén trà bên cạnh. Khóe mắt như sắp nứt toác. Hiển nhiên đã nhẫn nại tới cực điểm rồi. Sở Bội cuống quýt giúp ông ta uống nước. Ba uống từ từ thôi. Từ từ thôi. 15 phút sau, Sở Hoài Sơn mới hoàn toàn bình phục lại. Thoáng như bị rút hết sức lực. Ngả người tựa vào ghế. Xong rồi. Ba, rốt cuộc ba bị làm sao thế? Sở Bội khó hiểu. Nương theo ánh mắt ông ta nhìn về phía một phần tư liệu bày ra trên bàn. Bên cạnh là túi da đựng tài liệu đã bị bóc niêm phong. Đây không phải kết quả điều tra về Nhiễm Giao hay sao? Hơi thở của Sở Hoài Sơn lại một lần nữa trở nên dồn dập. Sở Bội vừa trấn an vừa cầm tư liệu lên đọc. Sau đó, đôi mắt chị ta càng lúc càng mở to. Cả người như bị dùng thuật định thân. Không thể nào nhúc nhích. Tại sao lại như thế? Xem thêm. Cách chương.